Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Cái gì loạn thất bát tao? Trong đại điện an tĩnh 3 giây, ngay sau đó một cỗ đáng sợ phong bạo quét sạch bốn phía, đem trong đại điện tất cả bàn ghế toàn bộ nát thành bột mịn. Là ai? Đồ đệ, là ai phế bỏ ngươi tu vi? Tiêu Vô Ưu cái kia mặt đẹp trai lúc này mây đen nổi lên, trong mắt lửa giận phảng phất muốn đốt cháy hết thảy. Gặp Tiêu Vô Ưu giận thành dạng này, Trần Trầm trong lòng cảm động. Người sư phụ này, hắn xem như không có uổng phí thương yêu. Khụ khụ, sư phụ, đừng kích động, ta tu vi vẫn còn, liền là đan điền không còn. Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Cùng lúc đó, trong bàn tay hắn toát ra điện quang, nhìn thấy cùng mình có cùng nguồn gốc điện quang, Tiêu Vô Ưu trong mắt tràn đầy không dám tin. Không có đan điền cũng có thể tu luyện Thiên Vân Thần Lôi Quyết. Loại chuyện này hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Trần Trầm đem chính mình tao ngộ nói cho Tiêu Vô Ưu. Chỉ bất quá đem hấp thu một cái đầm linh dịch đổi thành uống không ít linh dịch. Tiêu Vô Ưu nghe xong rơi vào trầm tư. Qua thật lâu hắn mới thở dài nói. Đồ đệ, ngươi hẳn là còn không có trúc cơ. Thiên Vân Thần Lôi Quyết trúc cơ phía sau hai đạo vòng xoáy hội hợp thành một đạo. Bất quá ngươi cái này hai đạo vòng xoáy quả thực mạnh hơi lớn. E rằng mỗi một đạo uy lực đều không thua vi sư năm đó trúc cơ phía sau hợp thành vòng xoáy. Vậy làm sao bây giờ? Sư phụ, ta còn có thể trúc cơ sao? Trần Trầm trong lòng 10 điểm lo lắng. Nếu là không có thể trúc cơ, hắn cũng không thể chính mình mở đầu cái con đường tu tiên đi ra à. Cái kia cỡ nào mệt. Tiêu Vô Ưu sau khi nghe xong trầm mặc chốc lát mới nói khẽ. Không cần lo lắng, hẳn là có thể. Ngươi cũng đã biết, thời đại thượng cổ, trong thiên địa đủ loại cường đại thể chất tầng tầng lớp lớp. Trong đó có tư chất nghịch thiên người có thể đánh vỡ luyện khí tầng 10 cực hạn, tiến vào luyện khí 11 tầng, tầng 12, truyền văn càng là có luyện khí tầng 15 kinh khủng tồn tại. Những người này tuy là luyện khí kỳ, nhưng thực lực không thua trúc cơ. Về phần ngươi, nói đến đây, Tiêu Vô Ưu dừng một chút, cẩn thận hồi tưởng phía dưới mới vừa Trần Trầm thể nội cái kia hai đạo vòng xoáy cường độ. Lại dùng thượng cổ pháp đã tính toán một chút. Về phần ngươi, e rằng có luyện khí tầng 20, luận thực lực không kém gì trúc cơ trung kỳ. Nói xong lời này, Tiêu Vô Ưu cũng nhịn không được nở nụ cười khổ. Luyện khí tầng 20, nghe cùng nói đùa giống như, thế nào không luyện khí tầng 18 đây? Có thể cái này nhìn như nói đùa lời nói, cũng là sự thật. Trần Trầm giờ đây thực lực không kém gì trúc cơ trung kỳ. Dựa theo thượng cổ pháp tính toán, liền là luyện khí tầng 20. Luyện khí tầng 20, vậy ta có hay không có thể trúc cơ? Trần Trầm có chút hưng phấn, chỉ cần có thể trúc cơ là được. Quản hắn luyện khí tầng 10 vẫn là tầng 20, dù sao hắn cũng không nghĩ lại vượt cấp mà chiến. Như hắn loại này cắn thuốc tăng cao tu vi, chính là muốn dùng cảnh giới đi nghiền ép người khác. Một cái cảnh giới không được, liền hai cảnh giới không được liền ba cái cảnh giới. Dù sao tu vi tăng lên giống như chơi đùa, có thể là có thể. Bất quá luyện khí tầng 20 tiến giai trúc cơ độ khó chỉ sợ là luyện khí tầng 10 tiến giai trúc cơ gấp trăm lần không thôi. Hắn tiêu hao tài nguyên. Nói đến đây, Tiêu Vô Ưu nói không được nữa. Hắn đồ đệ này thiên linh thạch nhũ dịch đều uống hết nhiều như vậy, còn tại qua cái gì tài nguyên sao? Phổ thông tu tiên giả tiến giai trúc cơ cần một cái trúc cơ đan. Hắn đồ đệ này coi như cần trăm mai cũng không tính là cái gì. Dù sao mới vừa cho chính mình cái kia bình thiên linh thạch nhũ dịch giá trị liền vượt qua trăm mai. Trúc cơ đan, Trần Trầm nếu là thật không bỏ ra nổi trăm mai trúc cơ đan, hắn cái này làm sư phụ coi như là táng ra bại sản cũng phải cấp đồ đệ kiếm ra đến. Sư phụ ta hiểu được. Đa tạ sư phụ giải thích nghi hoặc, ta cái này liền trở về chuẩn bị trúc cơ sự tình. Trần Trầm suy tư một hồi, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Đối Tiêu Vô Ưu thật sâu thi cái lễ. Cái này mới thối lui ra khỏi trưởng môn đại điện. Tiêu Vô Ưu nhìn xem Trần Trầm bóng lưng, lại nhìn một chút một chỗ bàn ghế cặn bã, không nhịn được tự giễu cười cười. Lớn tuổi như vậy lại trách trách ào ào. Ta cái này tâm tính tu vi còn chưa đủ a. Bất quá tiểu tử này mang cho ta bất ngờ thực tế quá nhiều một chút. Trở về biệt viện trên đường, Hồ Tiên Nhi 10 điểm nhu thuận, nằm ở Trần Trầm trên bờ vai cho Trần Trầm đấm lưng. Chủ nhân tu vi đạt tới luyện khí tầng 20, rõ là vang dội cổ kim. Ha ha, ít vuốt mông ngựa, người đuôi cáo nhiều một đầu, có phải hay không thực lực tăng nhiều? Tiền kiếp Trần Trầm xem qua không ít có quan hệ hồ ly tinh truyền thuyết. Đều là đuôi càng nhiều càng lợi hại. Giờ đây Hồ Tiên Nhi nhiều đầu đuôi. Hắn một cách tự nhiên liền biết nghĩ tới phương diện này. Chủ nhân anh danh, Tiên Nhi giờ đây cũng có chút cơ thực lực. Bất quá so với chủ nhân vẫn là kém không ít. Sách, nếu thực lực chúng ta đều tăng trưởng không ít. Vậy tối nay liền làm như thế mười mấy 20 cái đồ ăn chúc mừng một chút đi. Nói xong lời này, Trần Trầm chỉ cảm thấy nện trên bờ vai hồ ly móng vuốt đột nhiên nặng một chút. Sau đó lập tức lại trở nên nhu hòa lên. Toàn bằng chủ nhân phân phó tương đương. Mắt thấy lại sắp đi tới chủ phong biệt viện. Biệt viện cửa ra vào hai bóng người đẹp đẽ đưa tới Trần Trầm chú ý. Triệu Tiểu Nhã cùng Mộ Dung Vân Lan. Cái này hai cô nàng tới chỗ này làm gì? Trần Trầm gặp hai nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Nói thật, Hồ Tiên Nhi không tại trong biệt viện. Biệt viện căn bản là không có người giữ nhà. Cũng không thể trông cậy vào máy lặp lại Tiểu Hoa Nhi cùng máy đào đất Tiểu Hoàng tới giữ nhà a. Mà hết lần này tới lần khác trong biệt viện đồ vật giá trị liên thành. Nhất là trong dược điền những thiên tài địa bảo kia. Liền là bị người nhìn một chút đều cảm thấy thua thiệt. Chủ nhân, chúng ta nhanh đi về a. Một phần vạn hai người này là trộm đồ. Vậy cũng không tốt. Hồ Tiên Nhi một bên nói một bên biến thành nhân hình. Hướng phía biệt viện cửa lớn nhìn đi qua. Yên tâm. Các nàng còn không đến mức trộm đồ. Trần Trầm nhếch miệng, có thể đang lúc hắn chuẩn bị tiến đến chào hỏi thời điểm. Hai nữ đối thoại đã rơi vào hắn trong tai, để cả người hắn cũng vì đó chấn động. Mộ Dung sư muội, ta khuyên ngươi vẫn là ít đến cái này chủ phong thì tốt hơn. Càng chớ quấy rầy Trần sư huynh, Triệu sư tỷ, mấy ngày trước đây Trần sư huynh ở ngoại môn thay ta giải vây. Hôm nay ta tới cửa gửi tới lời cảm ơn. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Hơn nữa coi như không có lần trước sự tình. Trần sư huynh cùng ta cũng là bạn cũ. Chúng ta lẫn nhau ở giữa đi vòng một chút thế nào? Ngược lại là Triệu sư tỷ. Ngươi cùng Trần sư huynh không có nhận thức bao lâu. Tới cái này chủ phong biệt viện làm cái gì? Nghe đến đó, Trần Trầm không nhịn được dùng mình một cái. Bởi vì hắn theo trong lúc nói chuyện với nhau cảm giác được nồng đậm mùi thuốc súng. Giảng đạo lý, lúc này hắn hẳn là xuất hiện đi cắt ngang hai nữ đối thoại. Thế nhưng là hắn lại không nhịn được nghĩ nghe tiếp. Mộ Dung sư muội, ngày hôm trước đêm khuya ta tẩu hỏa nhập ma. Là Trần sư huynh vào phòng ta cứu ta một mạng. Ta tới cửa cảm tạ có vấn đề sao? Triệu Tiểu Nhã đem đêm khuya cùng phòng ta mấy cái này chữ nhấn mạnh. Tựa hồ là đang ám chỉ cái gì? Mộ Dung Vân Lan nghe xong lập tức gấp. Trực tiếp hỏi, Trần sư huynh đêm khuya đi phòng ngươi làm cái gì? Mộ Dung sư muội, vậy thì không cần ngươi quản. Ngươi chỉ cần biết rằng một điểm, giữa người và người tình cảm không phải căn cứ nhận thức thời gian dài ngắn để cân nhắc. Hơn nữa nói thật, Mộ Dung sư muội ngươi bây giờ vẫn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Trần sư huynh cũng là bản tông thánh tử. Hai người các ngươi địa vị chênh lệch quá lớn. Triệu Tiểu Nhã trong thanh âm mang theo một chút hài lòng. Tựa hồ chiếm được thượng phong. Đúng lúc này Mộ Dung Vân Lan nói câu để Trần Trầm không nhịn được nhức cả trứng lời nói. Triệu sư tỷ, ngươi mặc dù là nội môn nhị sư tỷ, nhưng ta phải nói cho ngươi một câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu nữ nghèo. Trong 3 năm, ta tu vi nhất định sẽ vượt qua ngươi. Ngoặc kép, đều là cái gì loạn thất bát tao. Trần Trầm im lặng đến cực điểm, đang chuẩn bị ho nhẹ một tiếng nhắc nhở một chút hai nữ thời gian. Sau lưng đột nhiên truyền đến Trương Kỵ âm thanh. Đại ca, ngươi đứng nơi này làm gì? Phía trước đây không phải là ngươi chỗ ở sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?